Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 3, ta chính là cao ngạo trong gió một con sói. Nhìn xem máy bay trực thăng tại đỉnh đầu của mình xoay quanh mà đi. Diệp Thu lúc này mới thu tầm mắt lại, một lần nữa giữ vững tinh thần. Diệp Thu nhìn trước mắt bao la hoang nguyên, mênh mông xanh biếc rừng rậm, tâm tình nhất thời liền thoải mái tới cực điểm. Tốt, chúng ta đón lấy liền tiến hành một trận thời gian đãi định hoang dã lữ hành. Lần này ta mục đích chủ yếu là tiến vào trường Hắc Sơn chỗ sâu No Man Land nơi không người ở. Đi tìm kiếm trong truyền thuyết dã nhân cốc, tìm kiếm cái gọi là dã nhân. Diệp Thu một mặt hưng phấn nói đến, trong mắt lóe ra tinh quang. Đối với trường Hắc Sơn dã nhân cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Diệp Thu thế nhưng là nghe nói đã lâu, nhưng là những này cũng chỉ là lời đồn, vẫn chưa từng chiếm được chứng thực. Ngày thường trên tin tức báo cáo đại đa số cũng là tại trường Hắc Sơn phụ cận phát hiện vượt qua. Loài người giấu chân to, vẫn như cũ một chút kinh khủng tiếng gào thét, thậm chí còn có người phát hiện qua to lớn hình người xương sọ. Nhưng là còn sống dã nhân nhưng xưa nay đều không có bị người phát hiện qua. Cho nên Diệp Thu chuyến này mục đích không chỉ là vì hoang dã sinh tồn. Trong lòng của hắn cũng muốn tìm kiếm thoáng một phát dã nhân này truyền thuyết có phải là thật hay không. Nhưng mà Diệp Thu những lời này vừa mới nói ra, toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời liền sôi trào. Đám fan hâm mộ từng cái tâm lý tràn ngập tò mò, đều ở đây hỏi thăm Diệp Thu một chút liên quan tới trường Hắc Sơn dã nhân truyền thuyết. Thu điện hạ, trên cái thế giới này thật sự có dã nhân tồn tại sao? Thu điện hạ, ngươi đi tìm dã nhân có thể bị nguy hiểm hay không a? Ta xem tin tức nói dã nhân là một loại sinh vật hết sức nguy hiểm. Ô, Thu điện hạ, ta cũng không muốn ngươi gặp được nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn xem trước mắt mình ùn ùn kéo đến mưa đạn tin tức, nhất thời có chút im lặng, bất quá vẫn như cũ một mặt ấm áp cười nói, tốt tốt. Xem ra các ngươi đối cái này trường Bạch Sơn còn không phải rất rõ ràng à. Ta tới cấp cho các ngươi thống nhất giảng giải thoáng một phát tốt. Hoa, Thu điện hạ, ngươi thật là quá tốt. Yêu ngươi, yêu yêu đát, hỗ trợ Thu điện hạ. Vĩnh viễn làm tín đồ của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu hắng giọng một cái. Đối với trường Hắc Sơn dã nhân cốc nghe đồn hắn cũng là hiếu kỳ thời gian rất lâu, cũng vận dụng rất nhiều lực lượng, góp nhặt phần lớn tư liệu. Sớm nhất đâu, trường Hắc Sơn dưới chân thổ địa toàn bộ đều là phì nhiêu hắc thổ địa, đặc biệt thích hợp thảm thực vật cây cối sinh trưởng. Cho nên tại trường Hắc Sơn mạch bên trong đây chính là động thực vật thiên đường. Lại thêm tại đây đại bộ phận khu vực cũng là hoang dã, thuộc về nhân loại còn chưa thăm dò khai thác khu vực, tràn đầy thần bí cùng đầu tiên. Nơi này động thực vật chủng loại có thể nói là toàn thế giới động thực vật chủng loại rất phong phú nhất khu vực. Trong đó dã thú xà trùng cũng là nhiều vô số kể. Tỉ như Nam Balia hổ áo châu hùng xám, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có một loại chiều cao mấy chục thước Titanoboer cũng từng ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy xuất hiện. Về phần dã nhân cốc, đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc có hay không ta cũng không có tra được, nhưng là đủ loại đã biết dấu hiệu cho thấy, mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong tuyệt đối có khó lường thần bí sinh vật tồn tại. Bọn họ trí tuệ tựa hồ không thua kém nhân loại bình thường, thậm chí có chút còn có tiếng nói của chính mình. Diệp Thu như thế một phen giảng giải cặn kẽ về sau, nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa cũng trở nên an tĩnh lại. Trọn vẹn qua vài phút, lúc này mới lại bộc phát ra một đợt mưa đạn cao trào. Mưa đạn nội dung không khác, toàn bộ đều là liên quan tới trường Hắc Sơn dã nhân. Diệp Thu cười khổ lắc đầu, dù sao cái này dã nhân rốt cuộc có hay không hắn cũng không rõ ràng. Một phen cười khổ về sau, Diệp Thu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp, các vị thân môn. Dã nhân rốt cuộc có tồn tại hay không ta cũng không rõ ràng. Nhưng là lần này ta mục đích chủ yếu chính là hoang dã sinh tồn cộng thêm thăm dò. Cho nên chỉ cần các ngươi luôn luôn đi theo phát sóng trực tiếp xem tiếp đi. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể để lộ trường Hắc Sơn dã nhân bí ẩn chưa có lời đáp. Diệp Thu kiểu nói này, toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời lại phát ra hưng phấn hoan hô âm thanh. Hoa, dã nhân a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Thu Điện Hạ lần này lại muốn dẫn dắt chúng ta cải thiện thế giới lịch sử hay sao? Dã nhân bí ẩn chẳng lẽ liền bị mở ra sao? Chính phải, chỉ là cái này ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Không được, ta nhất định phải theo sát Thu Điện Hạ bước chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu một phen mang theo hướng dẫn tính trong câu nói. Cầm phát sóng trực tiếp giữa tất cả người xem lòng hiếu kỳ đều câu lên. Nhìn xem đám fan hâm mộ nhiệt tình như vậy nói thoải mái. Diệp Thu trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn đeo túi đeo lưng lên đường về phía trước rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trên đường đi cũng là cao lớn nồng đậm tham thiên đại thụ. Lại thêm trong rừng cây thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót. Trên đường đi rừng rậm lộ vẻ rất náo nhiệt. Diệp Thu mặc dù là một người, nhưng là vẫn còn ở cùng khán giả làm lấy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cũng không cảm thấy cô đơn. Về phần Diệp Thu đỉnh đầu, cũng có 4 chiếc máy không người lái tại thời khắc giám thị chung quanh nơi này hết thảy. Lại thêm tại đây chỉ là trường Hắc Sơn khu vực bên ngoài. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì mãnh thú to lớn tập kích. Cho nên trên đường đi Diệp Thu lộ ra phi thường thoải mái. Cùng khán giả vừa nói vừa cười tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ôi, không đúng, Thu Điện Hạ có phải hay không còn thiếu nợ ta nhóm một việc không có làm đây? Ngay tại Diệp Thu trong rừng rậm đi lại chừng 1 giờ thời điểm. Cũng không biết là người nào tại mưa đạn trước bất thình lình xách một câu như vậy. Sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa fan nhất thời cũng không an tĩnh. Từng cái quẹt màn ảnh nói. Không phải nói chỉ cần tiên hoa chỉ số đạt tới 100 vạn. Thu Điện Hạ liền cho chúng ta hát mình ca khúc mới thủy thủ sao? Diệp Thu nhìn thấy trước mắt mình mưa đạn về sau. Lúc này mới vỗ đầu một cái. Một mặt xin lỗi nói. Thân yêu đám fan hâm mộ. Quả nhiên là hết sức xin lỗi, vừa rồi chiếu cố thưởng thức trường Hắc Sơn mỹ cảnh, ca hát việc này cũng là ta cho ta đã quên. Diệp Thu nhìn một chút phát sóng trực tiếp giữa tiên hoa chỉ số. Ngắn ngủn mấy giờ trong, lúc này tiên hoa chỉ số thì đã dâng lên đến hơn 500 vạn. Với lại vẫn như cũ vẫn còn ở trì hoãn nhanh tăng thêm. Tốt, tất nhiên đòi hỏi của các ngươi sự tình. Thu Điện Hạ ta lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua? Không phải liền là ca hát sao? Cái này lại có gì khó? Nói xong, Diệp Thu liền đem trên lưng mình ba lô mở ra, xuất ra một cái mini âm hưởng đến. Đây chính là chính mình chuyên môn yêu cầu Trương Nhược Đồng chuẩn bị cho mình. Vì chính là phòng ngừa mình tại hoang dã cầu sinh thời điểm quá mức tịch mịch chuyên môn chuẩn bị. Bất quá này xuống cũng đúng lúc cử đi công dụng, mở ra mini âm hưởng, dễ nghe duyên dáng giai điệu nhất thời ở nơi này cánh rừng trong vang lên. Mà đây một khắc phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời lại biến an tĩnh lại. Không có một người tại phát mưa đạn, bọn hắn đều đang đợi Diệp Thu ca hát. Tiếp đó, cái này đầu thủy thủ đưa một mọi người, khổ sở cát, thổi đau nhức khuôn mặt cảm giác. Giống phụ thân của trách, mẫu thân thút thít, vĩnh viễn khó quên mất, chấm ngoặc kép, duyên dáng giai điệu trong rừng rậm truyền vang dội, mang theo Diệp Thu cái kia hơi thanh âm khàn khàn, cái kia kiên nghị khuôn mặt, lúc này để cho Diệp Thu cho người ta một loại cao lớn cảm giác kiên nghị.